Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, nhảy ra tam giới, mộng vực, thập đại không thể tưởng tượng nổi bên trong thần bí nhất địa phương. Nơi đó là không thể tưởng tượng nổi bên trong không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói, bất kỳ cái gì tiến vào cái chỗ kia người, đều sẽ lâm vào vô tận trong mộng cảnh, từ đây an nghỉ bất tỉnh tại quá khứ. Một số người vì đạt tới bất tử mục đích, liền sẽ tiến vào mộng vực bên trong. Có truyền ngôn xưng, chỉ cần thân ở mộng vực bên trong, dù là tuổi thọ kết thúc, linh hồn cũng là bất diệt. Nơi đó mộng, là vô tận chi mộng, vĩnh viễn vô bờ bến, giống như là trường sinh bất tử, đề cập mộng vực thời điểm. Thần chủ cùng lão ô quy đều cực kỳ kiêng kỵ, cái chỗ kia, liền xem như bọn hắn cũng không dám đi. Đi vào, liền sẽ lâm vào trong mộng cảnh, không phân rõ chân thực hư ảo. Bất quá lần này, Ninh Giang phiền toái, lão ô quy nhìn về phía thần đảo trong. Giờ này khắc này Ninh Giang, sắc mặt trắng bệch, thân hình đều lung lay sắp đổ. Tiểu đệ, ngươi thế nào? Ninh Vũ An sắc mặt lo lắng vịn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Những người khác cũng là vây quanh ở bên cạnh hắn, thần sắc nặng nề. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Ninh Giang vì không thương tổn Diệp Trầm Ngư, tình nguyện lựa chọn tự hủy. Hắn hủy đi tự thân sở hữu tu vi, cũng chỉ có loại này biện pháp cực đoan, có thể tại vừa rồi hoàn cảnh hạ, để hắn một thân ngập trời pháp lực tán đi, dùng cái này dừng lại công kích, đem hắn mang ra, để ta xem một chút. Có lẽ có biện pháp vãn hồi, thần chủ vội vàng nói. Ninh Vũ An không dám thất lễ, đỡ lấy Ninh Giang, ngay lập tức đem hắn dẫn tới thần chủ trước mặt. Thần chủ dò xét một chút về sau, nhất thời có chút trầm mặc. Tiền bối, có biện pháp không? Ninh Vũ An cắn chặt đỏ môi, một mặt chờ đợi nhìn xem thần chủ. Thần chủ không nói gì, Ninh Giang lại là có chút hư nhược cười khổ nói. Ta tình huống. Ta rõ ràng nhất bất quá, liền xem như đại đế ở trước mặt, đều hết cách xoay chuyển, tiểu đệ, sẽ không, nhất định có biện pháp có thể khôi phục tu vi của ngươi, Ninh Vũ An nắm chặt Ninh Giang bàn tay. Lắc đầu nói, nàng biết đối với một võ giả đến nói, trọng yếu nhất không ai qua được tu vi, một thân tu vi bị phế, đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là không thể tiếp nhận thống khổ. Nhất là Ninh Giang tu vi cỡ nào mạnh, loại chuyện này, càng là cường giả, càng khó tiếp nhận, An tỷ tỷ, ta biết ngươi muốn an ủi ta, Ninh Giang biết Ninh Vũ An trong lòng đau nhức hắn. Khẽ cười nói, không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng cho ta, đều là Diệp Trầm Ngư. Nếu như không phải là bởi vì nàng, ngươi cũng sẽ không, Ninh Vũ An nghiến răng nghiến lợi, chữ chữ băng hàn, An tỷ tỷ. Thật không trách Trầm Ngư, Ninh Giang nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không nên trách Trầm Ngư, nàng cũng rất thống khổ. So với chúng ta bất luận kẻ nào đều muốn thống khổ cho tới bây giờ. Ngươi còn muốn giữ gìn nàng, ta tuyệt đối không thể tha thứ. Nàng để ngươi vài năm nay liều lên tính mệnh mới vất vả tu thành tu vi. Thất bại trong gang tấc Ninh Vũ An khó mà tiêu tan. Bởi vì nàng biết, Ninh Giang tu vi, đều là tại lần lượt chiến đấu, lần lượt gặp trắc trở bên trong tăng lên đi lên, hắn có thể có hôm nay tu vi, là kinh lịch cửu tử nhất sinh, kinh lịch vô số kiếp nạn, nhưng là đây hết thảy, lại bởi vì Diệp Trầm Ngư mà toàn bộ hủy. Ninh Giang, ta cảm thấy Ninh Vũ An nói đúng, ta nhìn Diệp Trầm Ngư quả thực điên rồi, đối địch với ngươi thì cũng thôi đi. Còn hại ngươi một thân tu vi hết hiệu lực, coi như nàng trước kia đã giúp ngươi cái gì, cũng có thể xóa bỏ a. Tiểu Diệp Tử cũng cảm thấy không cam lòng, vì Ninh Giang Minh bất bình, những người khác cũng là chúng nộ khó bình. Diệp Trầm Ngư tốt xấu cùng bọn hắn tại tòa này tiên đảo bên trên cùng một chỗ tu luyện qua một thời gian, kết quả ra tay với bọn họ thời điểm, không chút nào không để ý tới tình nghĩa. Ninh Giang cười khổ một tiếng, nói, các ngươi có phải hay không coi là, ta hiện tại là tại Xính Cương, chẳng lẽ không đúng sao, ngươi cái này một thân tu vi, muốn trùng tu, lại muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, Tiểu Diệp Từ tiếc hận nói. Bây giờ thời đại này, quý báu nhất đồ vật chính là thời gian. Hiện tại Ninh Giang tu vi bị phế, tương lai tranh thiên mệnh, sợ rằng sẽ không duyên. Không, ta không cho rằng đây là chuyện xấu. Tương phản, trong mắt của ta, đây là một chuyện tốt. Ninh Giang cưỡng đề một hơi, ánh mắt kiên định nói. Đối với hắn, ở đây không người có thể tán đồng. Ninh Giang, ngươi có phải hay không có cái gì phá trước rồi lập biện pháp? Hẳn là ngươi có thể rất nhanh khôi phục tu vi. Tiểu Diệp Tử suy đoán nói. Không thể, Ninh Giang lắc đầu. Phế đi chính là phế đi. Ta chỉ có thể từ đầu tu lên, đã như vậy. Ngươi còn một mặt không quan tâm. Tiểu Diệp Tử cả giận nói. Chỉ có Ninh Vũ An đối Ninh Giang hiểu rõ nhất bất quá. Nàng nhìn xem Ninh Giang ánh mắt, thấy Ninh Giang ánh mắt kiên định, cũng không có chút nào cam chịu dáng vẻ. Nhịn không được nói, tiểu đệ, ngươi đến tột cùng là ý tưởng gì? Lần này cùng Trầm Ngư chiến đấu. Để ta suy nghĩ minh bạch một sự kiện, Ninh Giang thở sâu. Ninh tiếp ánh mắt mọi người, coi như tu vi của ta không có phế. Coi như ta có thể tiếp tục mạnh lên, tương lai, ta vẫn là sẽ gặp phải không thắng được người. Cho tới nay, Ninh Giang đều có vô địch tín niệm, đối với hết thảy địch nhân, hắn đều có tất thắng quyết tâm ni cũng chính là mang dạng này quyết tâm. Hắn mới có thể gặp mạnh thì mạnh, tại lần lượt sinh tử chi kiếp bên trong sống sót, thế nhưng là, có lúc, quyết tâm cũng không phải vạn năng. Quyết tâm có thể để cho một người mạnh lên là không giả. Lại không thể để một người chân chính vô địch. Chỉ ít lần này, Ninh Giang minh bạch một việc. Hắn chỗ đi đường, y nguyên không đủ mạnh. Con đường của hắn, cũng không vô địch. Nghe được Ninh Giang, mấy người khác liếc nhau. Trong mắt lộ ra một chút lo lắng. Bọn hắn sợ Ninh Giang bởi vì một trận chiến này. Đánh mất nhuệ khí, đạo tâm gặp khó. Đối với một võ giả đến nói. Ngã sấp xuống, còn có cơ hội đứng lên, chỉ khi nào đạo tâm gặp khó, liền lại khó quật khởi, đem bọn hắn biểu lộ để ở trong mắt. Ninh Giang cười nhạt một tiếng, hời hợt nói, các ngươi cứ yên tâm đi, đạo tâm của ta không có bị đánh tan, ta chỉ là minh bạch một chút sự tình, ta chỉ là thấy được ta phạm vào, sai lầm lớn, hai chữ này. Làm cho mọi người tại chỗ đều là một mặt kinh ngạc. Đừng nói bọn hắn, cho dù là hiểu rõ nhất Ninh Giang Ninh Vũ An, cũng không biết Ninh Giang cái gọi là sai lầm lớn, là sai ở nơi nào. Bất quá, đã hiện tại ta phát hiện cái này sai lầm lớn, như vậy hiện tại uốn nắn, có lẽ còn kịp. Ninh Giang cao thâm khó lường nói. Ninh Giang, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, ngươi nói sai lầm lớn. Đến tột cùng là có ý gì? Tiểu Diệp Tử hiếu kỳ nói. Ta vẫn cho là, một thế này ta nhất định có thể vô địch, có thể quét ngang chư thiên. Trên thực tế ta sai rồi. Ta kỳ thật chỉ là đang lặp lại tổ tiên đi qua đường. Tổ tiên con đường, bản thân liền là thất bại đường, Ninh Giang chậm rãi nói. Vô luận là thứ nhất ma đế ma đạo duy ta, vẫn là lăng tiên nữ đế một bông hoa một thế giới. Lại hoặc là đế cung chi chủ đại đạo bàn cờ, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều không thể thành công. Ninh Giang coi như có thể đem bọn hắn ba người đạo toàn bộ nắm trong lòng bàn tay, y nguyên sẽ bại, thậm chí là đem từ xưa đến nay, tất cả đại đế đạo đều nắm giữ, vẫn là sẽ bại, chỉ có siêu thoát ra ngoài, nhảy ra tam giới đạo, mới có thắng khả năng. Hết chương.